Chương 91, thu phục Giao Long. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục? Một thanh âm giống như thiên âm thông thường tại Giao Long bên tai nổ vang. Tiếp theo chính là nhìn thấy Tần Kiếm Ca đôi mắt mở sáng, đâm thẳng Giao Long sâu trong linh hồn. Lập tức, lại là trường, một đạo mênh mông bát ngát uy nghiêm túc mục kim quang bắn ra. Tốt nhất giống như từ một cái chứa đựng hoàn vũ đôi mắt thế giới bay lượn mà đến quang mang. Sau một khắc, đạo kim quang này thẳng tắp rơi vào Giao Long mi tâm, kim quang đảo mắt bao phủ toàn thân. Rõ ràng là một sát na nhưng đối với Giao Long mà nói, nhưng phảng phất là vĩnh hằng trước mắt cái này nhân loại thân ảnh, ở trong đầu của hắn từ từ phóng to vệt kim quang kia, mang đến ba đạo ý chí, mạnh mẽ in dấu xuống không cho phản kháng lạc ấn. Dần dần, Giao Long ánh mắt bên trong toát ra một lần thành kính, từ nơi này một khắc bắt đầu, Giao Long liền biết rõ người trước mặt này loại chính là nó chủ nhân. Là một vị đáng giá nó phụng hiến tất cả thân đệ, dù cho phụng hiến sinh mệnh QNZ không đáng kể đến chết cũng không đổi cái này sát lục điểm, quả nhiên không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy làm tất cả tiêu tan lúc, Tần Kiếm Ca nhìn cái kia thuận theo nằm trên mặt đất Giao Long, mỉm cười. Mà vừa hiện ra cái kia phiên cảnh tượng, chính là hệ thống chế tạo ra, đương nhiên đại giới là 5.000 điểm sát lục điểm. Nhưng đối với Tần Kiếm Ca mà nói, nhưng không tính là gì. Triệt để thu phục này con Giao Long, cũng đã đem mất đi sở hữu cũng kiếm về. Được Tần Kiếm Ca bước nhanh đến phía trước, đưa tay muốn xoa xoa Giao Long. Giao Long lúc này thuận theo cúi đầu, mặc cho Tần Kiếm Ca động tác. Sau đó ngươi liền gọi là tiểu hắc vuốt ve Giao Long đỉnh đầu bóng loáng long lân, Tần Kiếm Ca nói. Gào Giao Long, không, chuẩn xác mà nói hẳn là gọi tiểu hắc, nhắm mắt hưởng thụ lấy Tần Kiếm Ca xoa xoa, gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ ở đáp lại Tần Kiếm Ca. Ken, chúc mừng Chu Ký Sinh hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sát lục điểm 1.000.000. Ken, chúc mừng Chu Ký Sinh mở ra sủng vật hệ thống trong đầu, vang lên hệ thống thanh âm. Sủng vật hệ thống. Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, rất nhanh liền đoán được, đây là một cái phụ trợ hệ thống. Mở ra sủng vật hệ thống quen thuộc bảng sở kỳ hiệu, lại một lần nữa vang ra, xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mắt. Phía trên biểu hiện ra tiểu hắc tất cả mọi thứ. Sủng vật, tiểu hắc chủng tộc. Giao Long tộc tuổi tác, 6.7005 huyết mạch, chân long một mạch nắm giữ một thành chân long huyết mạch cảnh giới, ngũ giai cao cấp thần thông, không đánh giá, chấn động bách thú kinh hãi, giận dữ ngang nở thú vong nắm giữ một tầng chân long huyết mạch không nghĩ tới thiên phú cư nhiên như thế mạnh nhìn thấy trở lên số liệu, Tần Kiếm Ca có chút kinh ngạc, muốn biết rõ Giao Long mặc dù là thuộc về chân long một loại, nhưng cơ thể bên trong có thể có được chân long huyết. Mạch cũng 10 phần mỏng manh. Nhưng tiểu hắc lại là cái trường hợp đặc biệt. Điều này cũng không khó quái nó vì sao như vậy còn nhỏ, nhưng lại có cường đại như thế thực lực. Yêu thú thọ mệnh thông thường đều là nhân loại võ giả 9 đến G.A.P.M.I.L.N, nhưng bởi thiên phú hạn chế, sẽ khiến cho bọn họ tu luyện tốc độ trên diện rộng giảm xuống. Chỉ có cái nào thiên phú dị bẩm yêu thú, như chân long, chân phượng một loại có thể ở va nở năm trước bước vào ngũ giai hàng ngũ. 6.7005 là khái niệm gì? Tương đương với nhân loại võ giả 670 số tuổi, cái này lại một lần nữa biểu dương tiểu hắc thiên phú là khủng bố bao nhiêu? Nếu là thật thành tiểu chân long, cái kia khủng bố cỡ nào, điểm ấy Tần Kiếm Ca càng không dám tưởng tượng hệ thống, muốn đề bạt tiểu hắc huyết mạch chi lực, cần bao nhiêu sát lục điểm? Không nhịn được hiếu kỳ, Tần Kiếm Ca hỏi. 10 vạn điểm, có thể tăng lên một thành. 100 vạn điểm. Có thể tăng lên 3 phần. Ngàn vạn điểm, có thể tăng lên đến 7 thành. 100 triệu điểm, có thể hoàn toàn thuần hóa. Một hoặc là Chu Ký Sinh trực tiếp tiêu tốn 50 triệu điểm sát lục điểm, mua chân long tinh huyết, tương tự có thể hoàn toàn thuần hóa. Đây xem như ta không nói Tần Kiếm Ca nhất thời nghẹn lời, nhiều như vậy sát lục điểm, coi như hắn không dừng làm nhiệm vụ, tối thiểu cũng phải mờ ơ y trăm thời gian 10 năm có thể tập hợp. Đây còn là xem sau đó cơ duyên đi 18 năm 23 tháng 11 viết, siêu tầm 1453.